Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, biểu kiện. Tàu thủy, Phương Tiên đứng thẳng bong tàu, hướng về phía Mạc Nê Cảng phất phất tay. Tuy hắn có được cửa bí mật chìa khóa như vậy thuận tiện truyền tống thủ đoạn, nhưng điều tra thành viên không biết, vì bảo thủ bí mật, cũng là vì che giấu chính mình, không thể không một đường cưỡi giao thông công cộng công cụ trở về. Dùng mỗi vừa đứng cuống vé, cấu thành một mảnh con đường của giả tạo, hắn trở lại thuyền của mình khoang thuyền, phủ lên thỉnh không quấy dày bài tử, lập tức khởi động bí mật chìa khóa, đi đến một chỗ trường học bên ngoài, qua rào chắn, có thể thấy được Smith một người ngồi ở thao trường biên giới. Đạm mạc địa nhìn chăm chú vào đang tại đá banh đám người. Quái gở, cố chấp, đây là hắn gần nhất lưu cho đồng học chủ yếu ấn tượng. Trong trường học, như vậy tính cách rất dễ dàng chịu cô lập, cùng với quần thể lạnh bạo lực. Nhưng Smith một chút đều không để ý. Về phần bên ngoài khi dễ, tại hắn đem bản trường học mấy cái nổi danh tên côn đồ đều đánh qua một lần, đã không ai dám làm như vậy, thậm chí còn có muốn cho hắn đương lão đại ý tứ. Smith dĩ nhiên đối với này không hề có hứng thú. Thật sự là không thú vị a. Hắn nhìn qua trên bãi tập ra sức chảy mồ hôi vận động viên, còn có hai bên nhiệt tình đúng á rồi đổi, ngáp một cái, tận thế còn có mấy năm muốn đến nơi. Trong vũ trụ còn có vĩ đại chi chân lý. Những cái này người bình thường lại chỉ có thể giống như ruồi trùng đồng dạng, ngu muội mà vô tri, thỏa thích hưởng lạc, tai nạn đột nhiên đến, cũng chẳng biết tại sao mà chết. Smith nội tâm lầm bầm, tu luyện chú thuật, hắn không thể tránh né địa cũng thiên hướng hắc ám một chút. Chỉ là như vậy bệnh trạng, coi như hào. Đúng lúc này, Smith tinh thần tựa hồ chạm đến một mảnh đáng sợ lốc xoáy. Hắn đứng người lên, cái trán đã chảy xuống mồ hôi lạnh. Thế giới xung quanh chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Những mặt người đó, cảnh vật, cùng với hoan thanh tiếu ngữ, đều nhận lấy đáng sợ vặn vẹo. Là ai? Smith tâm nhấc lên, chú thuật bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị dùng ra. Truy tìm trên tinh thần đáng sợ lốc xoáy, hắn đi đến lan can biên giới, thấy được một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh kia rõ ràng đứng ở chỗ đó, rồi lại làm cho người nắm chắc bất định. Hắn tựa hồ mặc một bộ trắng noãn áo sơ mi, lại tựa hồ là một kiện áo choàng đen nhánh. Tại áo choàng còn có vô số xà chuột nhúc nhích, về phần khuôn mặt lại càng là mơ hồ không rõ, hoặc là nói thấy được cũng không nhớ được. Tuổi trẻ tín đồ, chúng ta cộng đồng tín ngưỡng, để ta tìm được ngươi. Smith nghe được một thanh âm, hắn nhanh chóng liếc mắt xung quanh, phát hiện không có ai chú ý nơi này, không khỏi hỏi, ngươi cũng thế, thất lạc chi thần tín đồ. Phương Tiên không nói gì, chỉ là tụng niệm thành lập bất hủ thi thiên mở đầu. Loại này tinh thần chấn nhiếp cảm giác cũng đủ để thay vì nó tín đồ khác nhau. Vì cái gì? Ta không có ở trên đảo nhỏ gặp qua ngươi. Smith hỏi ra nội tâm nghi hoặc. Chợt, hắn chợt nghe đến người đối diện phát ra một tiếng cười nhạo. Các ngươi quá yếu, đương các ngươi chiến đấu hăng hái thời điểm, trả lại có càng nhiều tín đồ. Tại kia chiến trường của nó, thần cùng thần ở giữa chinh chiến, muốn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Smith một lần liền giật mình, hắn nghĩ đến cuối cùng xuất hiện kia to lớn hắc điểu cùng hắc thái tuế. Hiện tại nhìn lên, có lẽ chính là chân chính cường lực tín đồ thi triển pháp thuật. Như vậy, ngươi tìm đến ta, là vì cái gì? Smith hỏi tiếp, chủ thần nói, các ngươi đều là ngây thơ cừu non, cần người chăn dê dẫn đạo. Phương Tiên rất là thần côn địa trả lời. Là chủ thần đã nghe được cầu nguyện của ta, mới phái ngươi đến đây sao? Smith một chút kích động, thậm chí có chút nước mắt tràn mi. tín ngưỡng của ta, khẩn cầu của ta, rốt cục tới đạt được đáp lại. Các ngươi những cái này mới gia nhập tín đồ, cũng không có bí mật liên hợp kinh nghiệm, rất dễ dàng bị điều tra thành viên phát hiện mánh khóe. Bởi vậy không thể meeting hội nghị, không thể nhiều lần sử dụng công cộng phương tiện liên hệ. Phương tiên đạo, ta sẽ dạy bảo các ngươi triệu hoán người mang tin tức phương pháp. Chúng là vô hình chi chó săn, có được xuyên qua không gian năng lực, cũng có thể cho rằng chúng ta sử dụng, chỉ cần một chút chú ngữ cùng kỹ xảo. Cảm ơn ngài, tiên sinh, Smith vội vàng nói. Chợt, hắn chợt nghe đến đối diện người xa lạ tụng niệm thành lập một câu chú ngữ. Trong không gian xung quanh, tựa hồ nhiều một đầu sinh vật, kia có lẽ chính là người mang tin tức. Sau một khắc, Smith cảm giác ngón tay của mình đau xót, tựa hồ bị hấp thu một chút huyết dịch. Huyết dịch là tín nhãn hiệu, cũng là ký hiệu, nó sẽ là của ngươi người mang tin tức. Phương tiên thân ảnh không ngừng rút lui, tiến nhập bên trong một bóng ma, kia một ít của nó tri thức. Chúng ta có thể thông qua người mang tin tức giao lưu. Ấm áp dương quang rơi, hết thảy xung quanh đều khôi phục nguyên trạng. Nếu như không phải là ngón tay đau đớn, còn có bên người một đầu chỉ có chính mình có thể nhìn thấy vô hình chó săn hiện ra, Smith gần như cho là mình sinh ra ảo giác. Trong khoang thuyền, phương tiên thân ảnh một lần nữa hiển hiện. Hắn không chỉ đi bái phỏng Smith, liền ngay cả Vivian, Mickey, còn có mấy cái cho rằng tương đối có tiềm lực tín đồ, đều vấn an một lần, đồng thời để lại từng người phương thức liên lạc cùng người mang tin tức. Về sau, đều có thể thông qua người mang tin tức đều phương thức, dạy bảo bọn họ một ít siêu tự nhiên tri thức, thậm chí truyền tống vật phẩm gì gì đó. Lại nói tiếp, này không nên kêu người mang tin tức, kêu biểu kiện thành viên thích hợp hơn một chút. Phương Tiên sờ lên cái cằm, ngồi vào trên mặt ghế, bắt đầu viết thơ, ngoặc kép chấm chấm, truy tìm siêu tự nhiên lực lượng đồng thời. Cần cảnh giác một chút, đó chính là bảo trì khiêm tốn. Nhân loại so sánh với vũ trụ, vốn chính là nhỏ bé giống như bụi bặm. Lý trí cùng suy nghĩ, tương đối trọng yếu. Ta ở trong này chia sẻ một cái ký hiệu, tên là tinh thần dấu chạm nổi. Nó có thể có hiệu quả bảo vệ lý trí của chúng ta, tại đối mặt quyến tộc ô nhiễm thời điểm bảo hộ tinh thần của chúng ta. Chúng ta may mắn lắm, nghe vĩ đại tồn tại dạy bảo, phải nhớ kỹ giáo điều, không thể học tập khác giáo đoàn, tiến hành huyết tinh tế tự nghi thức. Không thể kêu gọi khác vĩ đại tồn tại danh tự. Không thể tùy ý sử dụng chú văn lực lượng. Cuối cùng, những kiến thức này, ta hy vọng các ngươi có thể giúp nhau chia sẻ. Đã viết dày đặc một chồng giấy viết thư, Phương Tiên đem chúng nhét vào trong phong thư, đem tín miệng phong hào. Làm xong đây hết thảy, hắn bắt đầu tụng niệm chú văn. Từ trong hư không, bỗng nhiên nhảy ra một cái trục phong chi chó săn, cùng các đồng bạn của nó bất đồng. Những cái này với tư cách là biểu kiện thành viên, chó săn cũng đã bị Phương Tiên dùng Hopskin chú văn khống chế. Trừ phi chúng chúa tể tỉnh lại, bằng không cho dù là trục phong giáo phái người, cũng triệu hoán không được chúng. Vị kia cuồng liệt vương tọa chi thượng vĩ đại tồn tại sẽ không chú ý chút việc nhỏ này. Lại nói, còn chưa tới quần tinh trở về vị trí cũ thời điểm đâu. Nói không chừng vẫn còn ở ngủ say. Về phần những giáo đó đoàn, chẳng lẽ ta còn sợ bọn họ? Phương Tiên yên tâm thoải mái mà đem thư tín đút vào chó săn trong miệng. Nếu có ngoại nhân tại đó, sử dụng thấy được một phong dày đặc thư tín trực tiếp tiêu thất trên không trung, tựa hồ bị vô hình quái vật nuốt chửng đồng dạng. Đưa đi cho Smith, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.